Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 279, cuộc họp báo. Góc truyện audio.com. Sau khi đã hoàn thành quá trình kiểm tra, tổng kết và quy hoạch ra đường lối chiến đấu trong tương lai cho hai bản kỹ năng mới vừa nâng cấp này, Đình Tấn cũng đã bước chân đến bên ngoài cổng phía Nam En Thành. Thời gian đã vượt qua 12 giờ trưa, chỉ còn lại không đến 9 tiếng nữa thôi thì hắn phải quay trở về. Âm thầm tính toán thời gian, Đình Tấn nhanh chân chạy ra ngoài khu vực bãi quái vật phù hợp với đẳng cấp của mình để luyện cấp. Lưu Thủy gia tốc kích hoạt kỹ năng gia tốc, Đình Tấn lướt đi như một cơn gió. Trong ánh mắt kinh ngạc của người chơi xung quanh, hướng thẳng đến vùng dã ngoại ở khu vực doanh trại đóng quân. Đệt, lúc nãy mày có nhìn thấy tốc độ di chuyển của tên kia không? Một tên người chơi vô tình nhìn thấy thân ảnh của Đình Tấn vừa lướt qua, nhịn không được nên mở miệng hỏi thăm tên đồng bạn bên cạnh của mình, thấy rồi. Chắc là cao thủ thích khách hoặc đạo tặc, chỉ có hai nghề nghiệp theo thuộc tính nhanh nhẹn này mới có tốc độ di chuyển cao như vậy thôi, ừ. Mà chắc là đồ trang bị của tên đó cũng phải đủ set đồ xanh rồi mới có thuộc tính nhanh tới như vậy. Tao chơi cung thủ cũng tu luyện nhanh nhẹn mà cũng có được bằng một nửa của hắn đâu. Hai tên người chơi này đối thoại, bàn luận qua lại với nhau, trong lúc thân ảnh của Đình Tấn đã dần dần khuất vào sâu trong cánh rừng. Cũng tại thời điểm đó, ở The Alien khách sạn, Lý Nguyên sau khi nhận được lời khuyên của Đình Tấn thì đã lập tức trở về hiện thực bắt đầu tổ chức buổi họp báo với những ký giả của mấy đài truyền thông lớn, trong nước Interland, những công ty báo chí và truyền thông này, đa phần đều đã thuê được nhà trong En Thành làm trụ sở cho mình. Thế nên việc Lý Nguyên tổ chức họp báo cũng không mất quá nhiều thời gian. Trong khu đại sảnh của The Alien khách sạn, lúc này đã được bày biện, dọn ra một khu vực trống, có bố trí khoảng 20 chỗ ngồi và một cái bục phát biểu. Để chuẩn bị cho cuộc họp báo, ở bên ngoài lục tục có những người đi vào bên trong đại sảnh. Sau đó giơ ra thẻ nhà báo, thẻ phóng viên hoặc thẻ nhân viên thuộc công ty truyền thông của mình rồi mới ngồi vào những chiếc ghế được sắp đặt sẵn kia. Một số người thì lại đứng vây xung quanh bục phát biểu. Nhiệm vụ chắc có lẽ là cameraman rồi. Một hồi lâu chờ đợi, số người phóng viên cũng dần dần đông lên, lấp đầy lại những vị trí chiếc ghế trống. Lý Nguyên trông thấy vậy lại nhìn tới đồng hồ cũng đã gần chạm đến thời điểm 1 giờ trưa rồi thì liền ra hiệu cho người của mình bắt đầu ngăn không cho người chơi khác vào quấy rối. Đồng thời nàng cũng kêu gọi team nhanh chóng chuẩn bị, rồi cả hai cùng nhau chậm rãi tiến thẳng lên bục phát biểu. Đứng trên bục đối diện với những gã phóng viên, Lý Nguyên thân mang áo dài hồng nhạt thướt tha, tóc búi cao gọn gàng, mỉm cười quyến rũ, nhẹ giọng cất tiếng, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đáp lại lời mời trong cuộc họp báo do The Alien tổ chức ngày hôm nay. Xin mạo muội tự giới thiệu, ta là Lý Nguyên, CEO của tập đoàn The Alien, và đây là ngài Tim, giám đốc điều hành của The Alien khoa học kỹ thuật. Chúng ta đại diện cho ngài chủ tịch Đình Tấn đã vắng mặt. Xin được phép trả lời và giải đáp những thắc mắc của quý vị về vấn đề pháp lý của bộ phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu, vừa được tung ra thị trường vào sáng nay. Kế tiếp mời quý vị phóng viên có thứ tự lần lượt đặt câu hỏi. Mỗi người một câu thôi nhé. Bắt đầu từ vị này đi. Lý Nguyên rất từ tốn và lịch sự giới thiệu bản thân và team cùng với mục đích của buổi họp báo này. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở những tên phóng viên này nên làm việc có thứ tự, tránh xảy ra ồn ào, lộn xộn làm mất thời gian. Một cô gái phóng viên trẻ tuổi, ngồi ở dãy ghế đầu tiên, bị Lý Nguyên chỉ trúng thì vui mừng vội vàng đặt câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Xin chào, ta là TT Quyên 7696, phóng viên của báo Lá Cải, xin hỏi quý công ty có mục đích gì không? Khi lại tung ra phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu mà không hề có bất cứ sự ràng buộc pháp lý nào cả. Câu hỏi của cô gái này rõ ràng ẩn chứa đầy hàm ý ở bên trong đó. Nếu Lý Uyên chỉ đơn giản trả lời không, hoặc giả dụ như đưa ra lời giải thích không hợp lý thì nhất định sẽ không khỏi gây ra một vài ý tứ, làm cho người khác hiểu lầm nàng đang cố tình nói dối. Bất quá, Lý Uyên làm sao lại sẽ để làm ra những sơ suất nhỏ như vậy được kia chứ? Nàng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, chậm rãi đáp lời, về phần mục đích tung ra ba đậu đậu. Chúng ta chỉ là đơn giản muốn sử dụng công nghệ mới vào buổi đấu giá để giảm bớt áp lực cho nhân viên mà thôi. Còn vấn đề pháp lý thì nhân tiện đây ta cũng xin nói rõ. Ba đậu đậu sẽ không hề có một điều khoản pháp lý nào cả. Ta xin nhấn mạnh lại một lần nữa là không hề có một điều khoản pháp lý nào. Nói đến câu cuối cùng, Lý Uyên nhấn giọng, đọc chậm từng chữ, câu trả lời của nàng làm cho những tên phóng viên có mặt trong sảnh chờ này không khỏi bị giật mình kinh. Cô gái phóng viên TT Quyên 7696 kia vừa định lên tiếng nói tiếp thì lập tức đã bị Lý Uyên cắt ngang, xin mời vị phóng viên này đặt câu hỏi. Người đàn ông phóng viên bị Lý Uyên chỉ lên ngay tức khắc nói ra câu hỏi của mình đã chuẩn bị sẵn, ta là Thinh 143 của báo BBC News in Thailand. Xin hỏi Lý Uyên tiểu thư, phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu có thật là mang theo virus ăn cắp thông tin như những nhà chuyên gia bảo mật đã tuyên bố không? Câu hỏi rất trực tiếp của tên phóng viên Thinh 143 này cũng là một chủ đề nóng đang được thảo luận sôi nổi trong thời gian vừa qua ở trên báo chí, mạng Internet và những phương tiện truyền thông khác trong hiện thực. Câu hỏi này ta xin nhường lại để giám đốc team của The Alliance Khoa học Kỹ thuật trả lời cho các vị. Lý Uyên mỉm cười, vừa đưa tay hướng về phía team vừa bình thản nói. Ánh mắt của những tên phóng viên cũng nhanh chóng đổ dồn về phía người thanh niên trẻ tuổi tim này. Trong lòng tim tuy rằng có chút hồi hộp, nhưng cũng nhờ có Lý Uyên đứng bên cạnh nên hắn cũng đã đỡ hơn một chút rồi. Phi một kiếm nuốt một ngụm nước như để tráng giọng, hắn bình tĩnh cất tiếng, xin chào các vị. Tại đây ta xin khẳng định rằng, phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu là không có virus ăn trộm thông tin. Giọng nói của hắn càng về sau thì càng tràn ngập ý quả quyết, như chém đinh chặt sắt. Một tên phóng viên ngồi ngay bên cạnh người vừa đặt câu hỏi này cũng biết đã đến lượt mình nên nhanh chóng giơ tay, đứng dậy đặt câu hỏi. Chào ngài, ta là Lê Hu Chuyên của đài truyền hình Fox News. Xin hỏi, ngài làm sao khẳng định được điều này khi mà quý công ty lại không hề có bất cứ thông tin pháp lý nào được đưa ra để bảo đảm? Câu hỏi này như một thanh dao bén, kề bên cổ của Tim. Nếu như hắn trả lời không cẩn thận thì có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, ba đậu đậu chắc chắn sẽ bị rơi vào tình cảnh bị tẩy chay. Suy nghĩ một chút, Tim mới trầm giọng trả lời cho vấn đề khó khăn này. Vấn đề này ngươi phải hỏi ngược lại, bằng chứng đâu mà lại dám khẳng định phần mềm của chúng ta cất chứa virus không an toàn? Nếu như không có bằng chứng cụ thể thì tất cả những bài báo, trang mạng đăng tải tin tức này đều đang vu khống. Ta là Phan Huy Cường của đài truyền thông CNN. Xin hỏi, ngài định giải quyết ra sao với những trường hợp này? Chờ cho team nói xong. Một tên phóng viên khác lại tiếp tục đứng lên đặt câu hỏi. Vừa nói dứt câu xong, Tim đưa mắt quét nhìn tên phóng viên này cùng với những người khác bên dưới bục phát biểu. Sau đó mới từ từ đáp lại, đối với những công ty truyền thông nào có đăng tải thông tin phần mềm ba đậu đậu, ta yêu cầu bọn họ lập tức viết bài xin lỗi, trả lại sự trong sạch cho ba đậu đậu. Dứt câu, hắn ngừng lại một lúc rồi mới lên tiếng nói thêm, giọng điệu tràn ngập ý đồ hăm dọa. Tại đây cũng xin gửi lời đến những cá nhân hay tổ chức nào đã có phát biểu ba đậu đậu sẽ gây nguy hiểm cho người dùng. Hy vọng rằng các ngươi có thể nhanh chóng tìm ra được bằng chứng chân thật, chứng minh cho lời nói của mình. Vì hiện tại, chúng ta đã liên hệ và làm việc với luật sư, bắt đầu quá trình khởi kiện về tội vu khống, có ý đồ gây rối, phá hoại chuyện kinh doanh của The Alliance Khoa học Kỹ thuật. Rồi, trong vòng 3 ngày nếu như không có công bố ra được bằng chứng, các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình tại tòa án, cách chương.